Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 06, bốn thay mặt tổ vu do dự. Công táo, khả năng cần các ngươi đi bên ngoài chờ ta một hồi. Thiều mang theo áy náy nói, công táo gật gật đầu, mang theo Lục Đăng đi ra cửa, đồng thời trở lại đóng cửa lại. Để thanh âm bên trong không có một tia để lộ ra tới. Lục Đăng còn có chút mơ hồ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như người kia gọi mãng, như vậy hắn hẳn là mười đời vu, mà lại hẳn là tại trong liên minh, nhưng hắn làm sao đến tiên giới rồi? Đời bốn tổ vu, công táo đột nhiên quay người, rất là cung kính hành lễ nói. Lục Đăng vội vàng quay người, liền nhìn thấy một bộ đồ đen người đứng tại hành lang cách đó không xa. Không đợi thuận áo đen nhìn lên trên người này mặt, hắn liền vội vàng cúi đầu vấn an. Đời bốn tổ vu, Lục Đăng đi theo công táo động tác nói. Tình huống như thế nào? Đời bốn tổ vu thanh âm rất là uy nghiêm. Hắn có thể là hỏa thần tìm kiếm cái kia linh hồn. Công táo cung kính nói. Lục Đăng cảm giác có một đạo uy nghiêm ánh mắt đang dò xét mình. Hắn càng thêm không dám ngẩng đầu, chỉ là không tự chủ thẳng sống lưng, không muốn tại đời bốn tổ vu trước mặt mất mặt, để Thiều xử lý đi. Đời bốn tổ vu nói một câu, liền quay người vào phòng, đem hai người lưu tại vắng vẻ hành lang bên trong. Ta có thể là cự. Lục Đăng bình phục một chút cảm xúc sau hỏi. Khả năng, công táo nói, người tại hắn chết một năm kia tiến vào tiên giới, đồng thời ngươi thao túng linh khí năng lực rất mạnh, ngươi có huấn luyện qua? Huấn luyện qua, Lục Đăng khẳng định nói, công việc của ta cần đối linh lực có rất tốt năng lực khống chế. Công táo gật gật đầu, hắn cẩn thận nhìn Lục Đăng hai mắt, mới lên tiếng, nhưng không phải mỗi người cũng có thể làm đến tốt như vậy. Lục Đăng gật gật đầu, không có phản bác hắn. Hắn tự biết mình có thiên phú như vậy, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ là cự cái kia kế thừa đạo trường người. Trên thực tế, ta cũng không thể xác định, chỉ là một loại khả năng. Bất quá dù cho ngươi không phải cự, lấy ngươi đối linh lực năng lực khống chế, Thái Sơ cũng cần ngươi. Công táo giải thích nói. Ta có thể nhìn thấy Thái Sơ. Hắn kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Công táo gật gật đầu. Trong mắt lóe lên hâm mộ. Thậm chí khả năng một đoạn thời gian rất dài đều hầu ở Thái Sơ bên cạnh. Đây là vinh hạnh của ngươi. Đúng vậy. Đây là vinh hạnh của ta. Đèn đường có chút ngạc nhiên đáp lại nói. Hắn bị tin tức này kinh ngạc đến. Đầu loạn loạn. Cái gì cũng nghĩ không rõ. Cứ như vậy không biết bao lâu trôi qua, cửa phòng mở ra, Thiều mang theo mãng đi ra, cảm ơn ngài khuyên bảo, mãng cảm tạ một câu, Thiều chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nhìn hắn rời đi, đợi lâu, vào đi, Thiều triệu hoán hai người tiến đến, để bọn hắn ở trước mặt mình trên ghế ngồi xuống về sau. Hắn cũng ngồi xuống mới mở miệng, công táo. Ý của ngươi là, hắn có thể là cự linh hồn sao? Thời gian đúng với, điều khiển linh lực năng lực cũng rất mạnh. Công táo nói, Thiều gật gật đầu, nhìn về phía Lục Đăng. Ngươi tên gì? Lục Đăng đáp. Thiệu gật gật đầu, lại nói, cho ta phơi bày một ít ngươi khống chế linh khí năng lực. Lục Đăng lập tức vươn tay, để 10 ngón theo thứ tự sáng lên. Đến lúc cuối cùng điểm sáng thắp sáng ngón tay nhỏ về sau. Hắn không có dừng lại, mà là khống chế điểm sáng ở trên người hắn tràn ra khắp nơi. Từ tay phải ngón tay nhỏ dọc theo cánh tay phải vượt qua bả vai thuận cánh tay trái đi vào tay trái. Ngón tay nhỏ bên trên, đây đúng là rất khó làm được. Thiều cũng không nhịn được vì hắn gọi tốt. Ta dẫn hắn đi gặp Thái Sơ. Ngươi đi mau đi. Thiều đối công táo gật gật đầu, liền không kịp chờ đợi kéo Lục Đăng, trực tiếp mang theo hắn từ mở cửa sổ bay ra ngoài. cái này đối Lục Đăng tới nói là một lần thần kỳ phi hành. Hắn cho tới bây giờ không có như thế rõ ràng cảm thụ qua tự do phi hành cảm giác. Mặc dù từ tiên giới tiến vào Thái Sơ Đô thành Chu Tước Đường cái số 414 đèn đường thời điểm cũng là phi hành, nhưng hắn càng ưa thích xưng hô cái loại cảm giác này là xuyên qua. Vèo một cái, linh thể liền đã đi qua, giống như vậy đón gió mà đứng, không nhanh không chậm phi hành. Hắn thấy mới là phi hành. Không bao lâu hắn liền bị Thiều mang theo đi vào đệ ngũ huyền pho tượng trước, sau đó bị mang theo chậm rãi rơi vào pho tượng to lớn trên đỉnh đầu. Hắn thấy được Thái Sơ cùng pho tượng giống nhau như đúc Thái Sơ. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tại mình cùng Thiều rơi xuống sau mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bái kiến Thái Sơ. Thiều khom mình hành lễ. Lục Đăng liền không bình tĩnh như vậy, cả người hắn quỳ rạp dưới đất, cái trán gắt gao chống đỡ mặt đất, cực kỳ thành kính. Thế nào? Đệ ngũ huyền hướng Thiều hỏi, hiếu kỳ nhìn thoáng qua quỳ gối bên cạnh, kích động thân thể đều đang run rẩy Lục Đăng. Hắn có thể là cự linh hồn. Thiều để đệ ngũ huyền ánh mắt lần nữa rơi trên người Lục Đăng. Kích động Lục Đăng nghe đệ ngũ huyền, lập tức ngồi thẳng lên, nhưng lại vẫn như cũ bảo trì quỳ xuống đất tư thái. Đứng lên, thanh âm vang lên lần nữa. Hắn vội vàng đứng lên tới, đệ ngũ huyền cũng đứng dậy. Hắn đứng dậy thời điểm cả người đầu tiên là phiêu lên, sau đó chậm rãi mở rộng thân thể, hai chân rơi trên mặt đất, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đệ ngũ huyền chậm rãi hướng hắn đi đến. Lục Đăng run giọng hỏi, Thái Sơ, cần ta làm cái gì sao? Cần, đệ ngũ huyền đối với hắn gật gật đầu, đi vào bên cạnh hắn, tay trái trực tiếp đặt tại đan điền của hắn chỗ, nếm thử khống chế ngươi linh khí, hướng nơi này tụ tập. Thật, tốt, Lục Đăng khẩn trương trả lời xong, bắt đầu nếm thử khống chế linh khí, nhưng khẩn trương thái quá. Mấy lần cũng không thể thành. Hắn kêu cái gì? Đệ ngũ huyền hướng Thiều hỏi. Lục Đăng. Đệ ngũ huyền nghiêm túc nhìn về phía Lục Đăng, nói, Lục Đăng, cái này đối ta rất trọng yếu, cho nên an tĩnh lại, nếm thử khống chế linh khí hướng nơi này hội tụ. Hút, hô. Lục Đăng hít sâu một hơi, gật gật đầu, bắt đầu nếm thử khống chế trong thân thể không nhiều linh khí hướng đệ ngũ huyền chỉ dẫn phương hướng hội tụ, khống chế toàn thân linh khí, để thân thể của hắn lóe lên một cái, sau đó tất cả linh khí đều hướng về đan điền của hắn mà đi, chậm rãi hội tụ thành đoàn, nếm thử khống chế lại bọn chúng, đừng để bọn chúng tản ra. Đệ ngũ huyền nói xong, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai mắt lộ ra hai đạo quang mang, giống như có thể nhìn thấy đèn đường thể nội hội tụ linh lực đồng dạng. Thái Sơ, ta cảm giác có chút choáng đầu, tứ chi cũng không có lực lượng. Lục Đăng run giọng nói, bởi vì linh khí hội tụ trong đan điền, không có lực lượng treo chống linh hồn, khả năng này để ngươi lâm vào hôn mê. Không cần sợ, ta để linh khí nồng đậm một chút liền tốt. Đệ ngũ huyền giọng nói mới rơi, liền có linh khí từ pho tượng trên đầu phun ra ngoài. Rất mau đưa ba người bao vây lại, linh khí chung quanh trở nên nồng đậm, đèn đường quả nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục bảo trì, tốt nhất có thể làm được để linh khí thời gian dài ở vào hình cầu đặt đan điền ở giữa. Đệ ngũ huyền chậm rãi đứng lên, nói với Lục Đăng. Lục Đăng vội vàng gật gật đầu, cố gắng khống chế trong đan điền linh khí bảo trì tụ tập trạng thái. Ta vừa rồi nhìn thấy mãng tới, hắn tới làm cái gì? Đệ ngũ huyền hướng Thiều hỏi, vẫn là nghĩ chiếm đoạt nhân bộ lạc cùng trúc bộ lạc. Nhưng đời bốn tổ vu vẫn là không có cho phép. Thiều cau mày hồi đáp, làm cho hung. Đệ ngũ huyền danh mãnh nhìn qua Thiều hỏi. Thiều cười khổ gật đầu. Đệ ngũ huyền dương dương lông mày nói, ta coi là tiểu tử này tính cách không theo mẫu thân hắn. Hiện tại xem ra, cũng không so Hân tốt bao nhiêu. Bên ngoài nhu mà bên trong cương, lần này là thật bạo phát, cùng đời bốn vu làm cho cực kỳ hung. Thiều lắc đầu nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại nhìn một chút đèn đường đan điền, phát hiện bên trong linh khí có chút chấn động, không khống chế nổi. Đệ ngũ huyền hỏi, không có, nghe Thái Sơ cùng chín đời tổ vu đối thoại, có chút phân thần. Lục Đăng ngượng ngùng nói, nghiêm túc điểm, câu đối này minh rất trọng yếu, đối tiên giới cũng rất trọng yếu. Đệ ngũ huyền nói với hắn, vâng, Lục Đăng vội vàng đáp ứng, sau đó cho nên tâm tư toàn bộ đặt ở trên đan điền. Thái Sơ cảm thấy, đời bốn vu cách làm như thế nào? Thiều đột nhiên mở miệng hỏi, đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thiều. Người ý nghĩ đâu? Ta có chút mà xem không hiểu đời bốn tổ tông vu ý nghĩ. Thiều cao mày đáp, nơi nào nhìn không rõ. Đệ ngũ huyền cuối cùng đem ánh mắt từ Lục Đăng trên đan điền rơi vào Thiều trên mặt. Ta minh bạch đời bốn tổ vu không cho mãng chiếm đoạt nhân bộ lạc, là vì bảo trì nhân bộ lạc bên trong đối nhân đồ đằng tín ngưỡng tinh khiết. Thiều nói xong nhìn về phía đệ ngũ huyền, tại đệ ngũ huyền gật gật đầu về sau, hắn tại nói lần nữa, nhưng vì cái gì không cho mãng chiếm đoạt Nam Cương? Cách cục, đệ ngũ huyền nói, hả, Thiều vẫn có chút không rõ. Tiểu tứ cách cục, đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói, khi ngươi đứng cao hơn, dùng cao hơn ánh mắt đi đối đãi vấn đề thời điểm, liền là ngươi cách cục trở nên càng lớn thời điểm. Thiều cao mày nhìn qua đệ ngũ huyền, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Bây giờ ta thành thần, đứng ở tầng thứ cao hơn bên trên, nhân bộ lạc, trúc bộ lạc, thái sơ liên minh, kỳ thật đều tại ta quản lý bên dưới, là điểm là cùng, ta một lời mà quyết, đúng không? Đệ ngũ huyền nhìn về phía bên trên, tại hắn sau khi gật đầu mới nói tiếp, vậy tại sao muốn để bọn hắn hợp đâu? Bởi như vậy hỏa thần ngài tín ngưỡng. Thiều chưa nói xong, liền bị đệ ngũ huyền đánh gãy. Ta gần nhất tìm được những cái kia linh hồn chưa hề quay về tiên giới nguyên nhân. Ngươi biết vì cái gì sao? Đệ ngũ huyền nhìn về phía Thiều hỏi. Vì cái gì? Mặc dù không rõ đệ ngũ huyền vì cái gì hỏi thăm cái này, nhưng hắn biết nhất định có lý do. Bởi vì bọn hắn không đủ tín ngưỡng ta. Đệ ngũ huyền để Thiều hai mắt đột nhiên nhăn bỗng nhúc nhích, hiện tại ngươi minh bạch tiểu tứ ý tứ sao? Đệ ngũ huyền hỏi lần nữa. Minh bạch, đời bốn tổ vu muốn làm sâu sắc tộc nhân đối với ngài tín ngưỡng, cho nên hắn nghĩ cổ động chiến tranh. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai, chấp nhận đời bốn vu trả lời, liên minh nhất định phải thua. Chuyện này vì cái gì không nói cho mãng? Nếu là hắn không phối hợp, nhân bộ lạc nhất định thắng không xuống. Thiều có chút lo lắng nói, bởi vì tiểu tứ cũng chưa nghĩ ra. Đệ ngũ huyền thở dài một tiếng nói, hắn cùng ta nói riêng một chút qua, muốn dùng tai nạn gia tăng tộc nhân đối ta tín ngưỡng, tỉ như ôn dịch hoặc là lương thực thiếu thu, kia càng kinh khủng. Thiều lập tức nói, đúng vậy, càng kinh khủng, bởi vì rất có thể khống chế không nổi, mà chiến tranh là có thể khống chế. Đệ ngũ huyền thuận hắn lại nói, tiểu tứ cũng chưa nghĩ ra, cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt mãng chiếm đoạt kế hoạch. Chờ hắn nghĩ rõ ràng, tự nhiên sẽ nói với mãng. Thiều gật gật đầu, hắn có thể hiểu được đời bốn tổ vu khó xử. Đây đúng là một cái rất khó hạ quyết tâm quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.